Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, tiểu lô ly là thiên sơn đồng mỗ. Không cần, Tiêu Thiên lại là khẽ giật mình, cái này 7 chữ viện lão sư, chẳng lẽ lại muốn đối với mình chọn giày? Nếu là như vậy, hắn giờ phút này đã tiến vào thiên đế nghề nghiệp khai thiên cảnh. Nhất cử nhất động khí theo niệm động, trong lòng hơi sinh tức giận, hồng mông khí lập tức tràn đầy chung quanh, vô hình áp lực đột nhiên gia tăng. Ta nói không cần, là bởi vì là, lấy vị này người khiêu chiến thực lực, đối chiến Long Phượng Thiên bảng 4 đến 10 vị đã không có lo lắng. Có thể vượt cấp khiêu chiến 3 vị trí đầu, mẹ nó, có thể hay không đem lời nói một hơi. Cái này 7 chữ viện lão sư mặc dù ánh mắt vô sỉ lại không quá biết nói chuyện. Bất quá ngược lại không mất công bằng. Mấu chốt nhất là, hắn đối tại thực lực của mình phán đoán. Vậy mà không hề tầm thường nhất định xác thực. 3 thành lực lượng, 2 chiêu đánh bại Long Phượng Thiên bảng vị thứ 9 Hoàng Dung. 5 thành lực lượng, 1 chiêu đánh bại vị thứ 6 Mộ Dung Phục. Loại thực lực này đã có thể quét ngang Long Phượng Thiên bảng 4 đến 10 tên. Nghe được ất chữ viện lão sư như thế đánh giá, chung quanh thiên tuyển giả lập tức ngược lại hít một hơi lương khí. Từng cái hai mặt nhìn nhau, mặc dù biết cùng ngày thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này đã siêu việt cùng là thiên tuyển giả bọn hắn nhận biết. Đồng thời, Long Phong Vân bảng bên trên thần bí nhất 3 người, thân phận của bọn hắn cũng sẽ tại này để lộ. Trong lúc nhất thời, sở hữu người nhất thời nín hơi ngưng khí, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía giao đấu giữa sân. Đúng lúc này, đã vỡ vụn thành vô số đá vụn so trên đấu trường. Chẳng biết lúc nào, lại một sát na trống rỗng thêm ra 2 cái bóng người. Lúc trước mấy người mặc dù thân pháp vô cùng mau lẹ, nhưng đến cùng vẫn là để người thấy hoa mắt. Nhưng mà 2 người này xuất hiện thời điểm, lại hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Thật giống như trống rỗng nhiều xuất hiện. Tục ngữ nói, gảy ngón tay một cái là 60 sát na. Mấy người này trong nháy mắt hiện thân, lại so một sát na còn muốn ngắn. Tu vi khác biệt, lập tức phân cao thấp. Khó trách đoạt thiên cuộc chiến quy tắc, đánh bại 4 đến 10 vị cao thủ mới có thể thấy nó chân dung. Xuất hiện ở đây bên trên 2 người, một người thân hình đáng yêu linh lung, dung mạo tuyệt diễm, sóng mắt huyền chuyển, lại là một cái so Hoàng Dung còn muốn đáng yêu tiểu lô ly. Một người khác lại là thân mang áo bào xám, khuôn mặt phổ thông, nhìn cũng giống là hạng người vô danh, nhưng là đồng thời tại 2 người trên đỉnh đầu hiện ra màu vàng kim nhạt chữ nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người hổ khu chấn động. Thiên sơn đồng mỗ, vô danh tăng nhân, cái kia xinh xắn đáng yêu, dung mạo không chút nào kém cỏi hơn dung nhi tiểu lô ly. Thình lình lại là thiên sơn diệu phong linh thú cung chủ nhân thiên sơn đồng. Mà cái kia thân mang áo bào xám, nhìn bình thường nam tử, chớ không phải liền là ẩn cư thiếu lâm tàng kinh các, nhẹ nhõm thu phục Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung bác, võ công cực cao lão tăng quét rác. Mặc dù 2 người cùng một chỗ hiện thân, nhưng là sở hữu thiên tuyển giả ánh mắt, rõ ràng cùng một chỗ bị dung mạo tuyệt sắc tiểu lô ly hấp dẫn. Ta dựa vào, đây chính là thiên sơn đồng mỗ, thật đáng yêu a. Đến để thúc thúc hào hào yêu thương một cái đi. Đừng oai oai, thiên sơn đồng mỗ chí ít cũng có 8-90 tuổi a. Rõ ràng liền là cái tiểu lô ly a, vẫn cảm thấy thật đáng yêu a. Có một loại để cho người ta muốn sờ đầu cảm giác. Có hay không? Một trận loạn thất bát tao nghị luận bên trong, chỉ gặp dung mạo tuyệt sắc tiểu lô ly nhướng mày, mắt to như nước trong veo xoay tít nhất chuyển, đột nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười ngọt ngào, mới vừa rồi là ai nói muốn sờ đầu? Chớ không phải là các ngươi muốn nếm thử sinh tử của ta phù? Một đám thiên tuyển giả, trong nháy mắt quá sợ hãi. Không phải ta, cũng không phải ta, cung chủ minh giám, tại hạ tuyệt đối không sai muốn sờ đầu ý nghĩ xấu. Cọng lông, vừa mới rõ ràng liền là ngươi nói thật đáng yêu muốn sờ đầu. Miệng hồ, mới vừa nói để thúc thúc hào hào thương yêu liền là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi kia trong đầu đang suy nghĩ gì. Đài dưới kêu loạn một mảnh. Rước lấy giáp ất bính đinh bốn viện lão sư nhíu mày. Hiện tại là trong trận đấu, mọi người không được tiếng động lớn, đúng. Có người đột nhiên phát hiện kỳ quặc, còn có một người đây. Thiên Sơn Đồng Mỗ, vô danh tăng nhân, phân loại Long Phượng Thiên bảng 2-3 vị, duy chỉ có thiếu xếp hàng thứ nhất người. Chỉ gặp Huyền Minh thư viện giáp ất bính đinh bốn tên lão sư nhìn chăm chú một chút, biểu lộ hết sức khó xử. Một lát sau, mới từ giáp tự viện lão sư ra mặt giải thích. Long Phượng Thiên bảng 3 vị trí đầu. Đã nhiều năm không có người có tư cách khiêu chiến. Cái này, chúng ta cũng không rõ hắn ở đâu. Bất quá hôm nay là mỗi năm một lần đoạt thiên cuộc chiến. Nghĩ đến vị tiền bối này cũng không hội chạy quá xa. Phốp. Tiêu Thiên kém chút một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là cũng không hội chạy quá xa? Dỗ tiểu hài tử a. Nói một cách khác, đối phương rất có thể chính ác thú vị trốn ở trong tối quan chiến. Cỏ, vẫn luôn cảm thấy lão tử đã đủ trang hoa. Không có nghĩ tới đây còn có một cái trang hoa giới nhân tài kiệt xuất. Nghĩ đến đây, cùng ngày liền hơi có chút khó chịu. Ánh mắt lại một lần nữa lướt qua toàn trường. Trong hai con ngươi, đột nhiên xuất hiện màu đỏ lục mang tinh. Không, mang Gekio Serenian cùng chân thị chi nhãn. Kỹ năng đồng thời mở ra. Serenian nhãn lực, vốn là có thể trực tiếp xem thấu sự vật bản chất. Lại thêm chân thị chi nhãn ẩn tàng thuộc tính. Không chỉ có thể bài trừ hết thảy huyễn thuật ngụy trang. Cũng có thể xuyên thấu qua biểu tượng, trực tiếp nhìn rõ đến vạn sự vạn vật bản nguyên. Theo Serenian nhãn lực mở ra, cùng ngày trong tầm mắt, đột nhiên biến ảo thành một cái quỷ dị thế giới. Trong thế giới này, mỗi trên người một người đều có một đoàn có lẽ cường có lẽ yếu giống như là hỏa diễm đồ vật. Cái này một đoàn đồ vật, liền đại biểu cho bọn hắn bản nguyên. Tại cái này vô số trong ngọn lửa. Đột nhiên có một đoàn đặc biệt sáng tỏ ngọn lửa màu đen, cùng loại một thanh hắc sắc đại kiếm, đứng sừng sững ở tối hậu phương, thật cường đại bản nguyên chi lực. Cảm ứng được cái này một đạo cường đại dị thường bản nguyên chi lực, bỗng nhiên, Tiêu Thiên toàn thân kinh khí bạo phát, vô cùng bàng bạc kiếm ý, lập tức từ bên trong hư không rơi xuống. Chém về phía trong hư không đại kiếm màu đen. Chính là độc cô cửu kiếm bên trong tổng đạt thức. Oanh, mặc dù hai người thân hình không động, khổng lồ sáng ý đã trong hư không giao phong. Chỉ gặp đôi bên đều thối lui một bước. Trong đám người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người áo đen. Trong tay của hắn, cũng có một thanh trường kiếm màu đen. Người này không biết lúc nào xuất hiện trong đám người. Mặc dù là một người sống sờ sờ, lại cho người ta cảm giác khí tức hoàn toàn không có. Thật giống như cả người không tồn tại, liền ngay cả người bên cạnh đều hoàn toàn không có chú ý tới. Loại này che giấu khí tức kỹ năng, đơn giản quá bất khả tư nghị. Với lại càng thêm kỳ quái là, mỗi một tên hàng lâm người trên đỉnh đầu đều hội nổi lơ lửng, chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy màu vàng kim nhạt chữ viết. Mà duy chỉ có đỉnh đầu của người này, lại cái gì cũng không có. Xa xa nhìn về phía Tiêu Thiên, người này đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Ta sáng lập độc cô cửu kiếm, nghĩ không ra thế mà bị ngươi sử xuất vô thượng sáng ý. Nghe xong người này mở miệng, hết thảy mọi người lập tức lộ ra chấn kinh thần sắc. cái này tên hắc y nhân thân phận tương đương rõ rành rành. Người này mặc dù không có tại nhiệm nào một bản nguyên tác trong tiểu thuyết thật đang xuất hiện qua, lại là thần bí nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn liền là Độc Cô Cửu Kiếm sáng lập người, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.